xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ thầm bổ sung một câu trong lòng, đáng tiếc, các người không phải không lâu sau, Du Bất Tuyên nhận được lệnh, lái xe lửa chở nhóm người già này về căn cứ vùng đất hoang vu gần đó. Quân dân trong căn cứ nhận được tin trước, đã vội vàng chuẩn bị nơi ở riêng cho những tên gián điệp này. Vừa đến nơi, bọn họ đã bị còng chân, giam giữ nghiêm ngặt. Bình thường không có việc gì thì sửa sang lại nông cụ, may vá một ít khẩu trang phòng độc, vừa có thể đổi lấy thức ăn, vừa được cải tạo lao động, một công đôi việc. Bọn gián điệp, bọn họ nghĩ mãi không ra, đối phương rốt cuộc đã dùng cách nào để tìm ra người duy nhất bình thường trong số bọn họ. Cùng một câu hỏi đó, lúc này ông lão được mời riêng đến phòng chỉ huy của căn cứ cũng đang thắc mắc. Không ngờ, 56 tên gián điệp bọn họ lại dùng một mình tôi để che mắt, thật là có trí tưởng tượng, suy nghĩ thật khác người, nhưng mà, rốt cuộc các vị đã xác định tôi không có vấn đề bằng cách nào. Đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ, ông ta thậm chí còn cảm thấy mình mới là người có vấn đề nhất. Tư lệnh Ôn mỉm cười, nhìn về phía Văn Vũ. Văn Vũ háo hức muốn xác minh tuyệt tác của mình, nhịp tình nói. Ông ơi, xin lỗi, có một chuyện tôi phải nói rõ trước. Ông lão ngượng ngùng cắt ngang, vẻ mặt áy náy nói. Tôi không thể lừa gạt mọi người được. Thật ra tôi chỉ mới 19 tuổi, vì muốn đi theo bọn họ để được thu nhận nên mới giả làm ông lão. Mọi người ngạc nhiên, Hứa Nặc tiến lại gần đánh giá cậu một lượt, nhìn những nếp nhăn y như thật trên mặt cậu, giơ ngón cái lên. Anh bạn, kỹ thuật hóa trang của cậu đỉnh thật, không có hóa trang, mặt mộc đấy. Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn, IQ thấp, cậu dậy thì sớm nhỉ. Văn Vũ, bây giờ người ta chuộng kiều trưởng thành, ổn trọng như cậu đấy, nhìn rất đáng tin cậy. Ông lão, nhỏ hơn Văn Vũ một tuổi này nghe vậy, ngại ngùng nói. Chào mọi người, tôi tên là Mã Tử, cảm ơn mọi người đã tin tưởng, còn đưa tôi về đây. Ôn Tư Duệ khó hiểu, cậu còn nhỏ như vậy, nơi trú ẩn không có lý do gì lại không chịu thu nhận chứ. Mã Tử thở dài, buồn bã nói. Thật ra trước kia tôi cũng đã nói thật với không ít người, nhưng mà bọn họ đều không tin tôi, còn bảo tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng có giả vờ trẻ con nữa. Mọi người, nghe xong thật sự khiến người ta vừa thương cảm vừa buồn cười. Hứa Nặc vội vàng xin lỗi, sau đó chân thành khen ngợi một câu. Đừng buồn, ít nhất tóc của cậu vẫn còn rậm rạp, rất phù hợp với độ tuổi thật của cậu, hơn hẳn mấy người chúng tôi rồi. Lần này Mã Tử thật sự òa khóc, tuyệt vọng gỡ bộ tóc giả xuống. Bệnh nghề nghiệp, tóc tôi rụng hết rồi. Văn Vũ nhìn mà ngại thay cậu, thấy Hứa Nặc đang đau chứng, đến mức sắp nứt ra rồi, cô chủ động lên tiếng giải vây cho mọi người, nhân tiện hỏi ra vấn đề mà cô quan tâm nhất. Mã Tử, bây giờ cậu cầm bút viết thử xem có thể rót nước ra được không? Mã Tử khó hiểu, nhưng cậu rất trân trọng cơ hội được ở lại đây, ngoan ngoãn nhận lấy cây bút than mà Ứng Chuẩn đưa cho, tùy ý viết một đoạn văn trên bàn đá, cách dùng từ ngữ cực kỳ hoa mỹ, phức tạp. Điều này có thể thấy được từ việc Văn Vũ thế mà lại có hai chữ không nhận ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng ào, một lượng lớn nước phun ra từ ngòi bút than tưởng chừng như bình thường kia, trong nháy mắt đã nhấn chìm toàn bộ sàn nhà. Văn Vũ kích động nắm lấy tay Mã Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi lắm, quả nhiên là bậc thầy rót nước. Sau này nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày của căn cứ đều trông cậy vào cậu đấy. Diễn đàn mạt thế, mùa xuân, ngày 15 tháng 4, âm u, vì chương trước được thêm chương mới vào cuối cùng. Lần đầu tiên Văn Vũ trải qua hơn 10 ngày ở mạt thế mà không cập nhật chuyện. Cô luân phiên tham gia huấn luyện đội cứu hộ, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp cứu người, tìm kiếm tài nguyên bị chôn vùi dưới cát vàng, theo chân đội của Ứng Chuẩn và Du Tâm Chiếu, trải nghiệm nửa tháng ngắn ngủi thật sự rất thú vị và nguy hiểm. Tất nhiên, vì không còn công cụ sửa đổi cốt truyện, tiềm năng của cô đã được khơi dậy hoàn toàn, khả năng chiến đấu cũng nhanh chóng được nâng cao sau nhiều lần chiến đấu sinh tử với dị thú. Nhìn cô bây giờ cầm đao đuổi theo dị thú chạy khắp nơi, ai có thể tưởng tượng được cô đã từng ngất xỉu và nôn mửa sau khi gặp một con chăn dị biến bị gây mê chứ. Không chỉ riêng cô đang tiến bộ, danh tiếng lương thiện của Từ Hân Di giờ đã lan rộng khắp các khu trú ẩn gần đó, năng lực điều khiển lửa ngày càng mạnh mẽ của Tường Chi Điền sau khi tiến hóa cũng đã chinh phục được nhiều người trợ giúp hơn. Cách chương.